Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Đi hướng nào, Cát Đông Húc lại nào sẽ thả này đồng giáp cương rời đi. Thấy thế hơi suy nghĩ, cái kia Kim Long ấn liền đối với đồng giáp cương hạ xuống. Kim Long ấn cỡ nào trọng lượng? Cát Đông Húc tuy rằng đã thu liễm lại uy lực của nó, nhưng này vừa rơi xuống, vẫn là chặt chẽ đem này đầu có thể so với nửa bước long hổ cảnh đồng giáp cương cho gắt gao trấn áp. Trên mặt đất, không thể động đậy nửa phân, Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên một vệt mỉm cười hài lòng. Một bước đạp tiến lên, tay bắt pháp quyết. Trực tiếp mò xóa đi chữ nanh ở lại nó thưởng thức trong biển dấu ấn. Chỉ là này một vệt đi, liên đới đồng giáp cương thần thức cũng bị xóa đi rất nhiều. Đồng giáp cương thần trí liền một hồi rớt xuống một cấp bậc. Hai mắt trở nên chỗ trống vô thần, cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể khôi phục. Cát Đông Húc xóa đi chữ nanh ở lại đồng giáp cương bên trong dấu ấn phía sau, lại trực tiếp dùng vô thượng pháp lực phong ấn nó thi khí pháp lực, cũng không có ở óc của nó bên trong đánh vào sinh ấn. Này là nhân loại cương thi, tuy rằng đối với khu thi nhân mà nói, này không thể bình thường hơn được, nhưng Cát Đông Húc dù sao không phải là khu thi nhân sinh ra. Đối với khu khiến nhân loại cương thi vẫn có trong lòng cản trở. Bất quá này đồng giáp cương thực lực không tầm thường, đã mơ hồ nhanh muốn tiến hóa vì là ngân giáp cương. Liền như vậy phá hủy lại thật là có chút đáng tiếc. Cát Đông Húc liền thẳng thắn đưa nó trước tiên phong ấn. Suy nghĩ Thác Bạt Lãnh tu vi thấp, như hắn không có phương diện này chướng ngại tâm lý, liền đem này đầu đồng giáp cương ban thưởng cùng hắn, cũng có thể làm hắn gần người hộ vệ. Phong ấn đồng giáp cương thi khí pháp lực phía sau, Cát Đông Húc liền đem nó thu vào phong thi hoàn, cái kia Kim Long ấn cũng lần thứ hai phóng lên trời. Đảo mắt lại nấp trong vân bên trong, tiếp tục nắm trong tay chiến cuộc biến hóa. Kim Long ấn nấp trong vân bên trong, Cát Đông Húc tiện tay đem chữ nanh mang theo người túi ra thu vào túi chứa đồ bên trong. Sau đó một lần nữa trở về tiểu viện, chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt rơi vào Tần Nhã Anh trên người, của nàng cau mày, bốn phương tám hướng linh khí hội tụ đến, quán đỉnh mà vào, nhưng hiển nhiên vẫn là không đuổi kịp trong cơ thể nàng long hổ tương giao mà biến hoàng nha tiêu. Hao tiến độ, còn không lấy ra huyền cấp nguyên thạch, cũng dùng đan dược, còn đợi khi nào? Cát Đông Húc thấy thế trầm giọng hò hét, Tần Nhã Anh mới nhiên tỉnh ngộ. Vội vã lấy ra Cát Đông Húc ban tặng của nàng huyền cấp nguyên thạch nắm cùng trong tay. Lại vội vã uống một hạt đan dược. Huyền cấp nguyên thạch bên trong tích chứa linh khí nồng nặc mà tinh khiết. Đan dược cũng là xuất từ Thanh Vân Tông trưởng lão tay. Chất lượng cũng xem là tốt. Tần Nhã Anh có huyền cấp nguyên thạch ở tay, lại có đan dược dùng. Này Hoắc Lâm Động thiên thiên địa linh khí cũng so với Cát Đông Húc năm đó ở chỗ đó hồ Tô Ba nồng nặc rất nhiều, rất nhanh Tần Nhã Anh chân khí cung cấp cùng long hổ tương giao mà thành hoàng nha tiến độ đạt tới. Cân bằng của nàng đầu lông mày dần dần thư giãn ra, trên mặt lộ ra bình tĩnh mà an tường vẻ, từng tia một ngày kia tạp chất từ trong cơ thể sắp xếp ra. Từng tia một khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng tản mát ra. Cát Đông Húc thấy thế trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn biết Tần Nhã Anh thăng cấp long hổ cảnh đã không vấn đề chút nào. Hiện tại chỉ là còn phải cần một khoảng thời gian. Năm đó hồ Tô Ba ngọn nguồn. Cái này tiến trình kéo dài suốt một ngày một đêm. Cát Đông Húc mới chân chính bước vào long hổ cảnh, trở thành long hổ cảnh một tầng tu sĩ. Theo Cát Đông Húc, coi như Tần Nhã Anh vị trí hoàn cảnh linh khí sung túc, trong tay nguyên thạch cũng so với hắn năm đó dùng cao một cấp bậc. chênh lệch thời gian nên cũng sẽ không quá lớn. Vì lẽ đó thời gian còn dài, ngược lại cũng không cần nóng ruột. Thầm nghĩ, Cát Đông Húc liền đem rất lớn một bộ phận sự chú ý chuyển tới Tần Phủ Đại Viện. Nơi đó chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành, thỉnh thoảng có Phan gia cùng người của Lục gia chết đi. Sau đó hồn phách của bọn họ mới vừa từ trong cơ thể phiêu giật ra đã bị ẩn giấu ở không trung đám mây kim long hồn cho há mồm hút đi. Cho tới Tần gia người bị thương không ít, nhưng bởi vì có kim long hồn điều khiển kim long ấn ở trên không bên trong giám thị, đều là cứu người cùng sinh tử một phát, đúng là không có nhân tử vong. Loại hiện tượng này vừa bắt đầu song phương giết đến kịch liệt, cũng không ai quan tâm đến. Bất quá sau một quãng thời gian, bất kể là Phan gia cùng Lục gia vẫn là Tần gia người, dần dần liền chú ý tới có một vệt kim quang xuất quỷ nhập thần, đều là giúp đỡ Tần phủ người. Cái này phát hiện, để Phan gia cùng người của Lục gia mỗi người tâm hoảng ý loạn. Hơn nữa Chử Nanh đi tới một hồi lâu cũng không có động tĩnh truyền đến. Đúng là cái kia long hổ tiếng không ngừng, linh khí vẫn cuồn cuộn không dứt từ bốn phương tám hướng hướng Tần phủ bầu trời tập trung. Phan gia cùng người của Lục gia càng ngày càng tâm hoảng ý loạn. Một loại hết sức dự cảm không ổn dâng lên trong lòng. Mà Tần phủ người thì lại sĩ khí càng ngày càng tăng vọt. Này Tiêu Bỉ Trường, nguyên bản thực lực không kém nhiều song phương, dần dần mà liền trở thành nghiêng về một bên chiến cuộc. Phan gia cùng người của Lục gia đã có người bắt đầu muốn tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Chỉ là Tần phủ đại môn đóng chặt, bọn họ muốn trốn cũng là trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chém giết. Trận chiến này, chỉ giết đất trời tối tăm, máu chảy thành sông, từng sợi hồn phách thê thê thảm thảm địa bồng bềnh trên bầu trời Tần phủ. Đảo mắt lại bị long hồn cho hút đi. Cát Đông Húc tuy nói cũng từng giết người, từng thấy máu, nhưng còn chưa từng thấy thảm liệt như vậy một màn. Từng cái đầu người rơi xuống đất, từng cái người sống sờ sờ đảo mắt té nhào vào vũng máu bên trong. Đầu lông mày không khỏi nhíu lại, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Chỉ là mặc dù không đành lòng tận mắt chứng kiến, Cát Đông Húc cũng biết lần này tới là Phan gia cùng Lục gia dòng chính tinh nhuệ nhân mã. Tần phủ nếu cùng Phan gia cùng Lục gia đấu đến trình độ này, thù này căn bản không biện pháp lại giải khai. Dĩ nhiên không phải ngươi chết, chính là ta sống. Lúc này là không có cách nào cử động nữa lòng nhân từ. Ta đúng là vẫn còn không thích hợp sát phạt chi đạo. Cát Đông Húc ngầm ngầm thở dài một hơi, không đành lòng lại đi mắt thấy cái kia máu tanh tràng diện. Ngược lại lần thứ hai đưa ánh mắt rơi trên người Tần Nhã Anh. Mới bất quá trôi qua 2 giờ mà thôi, trên người nàng sóng pháp lực làm sao đã dần dần hướng tới vững vàng. Này ánh mắt vừa rơi xuống trên người Tần Nhã Anh, Cát Đông Húc đầu lông mày liền hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cát Đông Húc đang kinh ngạc thời khắc, Tần Nhã Anh trên người sóng pháp lực càng ngày càng hướng tới vững vàng. Cuối cùng tựa hồ đạt tới nào đó loại cân bằng. Bốn phía gió không biết ở khi nào ngừng lại, đám mây cũng không biết ở khi nào tản đi đi. Tiếng rồng ngâm hổ gầm cũng dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tần Nhã Anh chậm rãi mở ra hai mắt, có tinh mang từ nàng con ngươi bên trong bắn ra, dường như điện quang, thật là đáng sợ. Bất quá đảo mắt con mắt của nàng liền khôi phục bình thường, nhưng so với dĩ vãng càng thêm trong suốt có thần. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Dĩ nhiên là long hổ cảnh. Tần Nhã Anh nhìn thấy Cát Đông Húc an vị ở tiểu viện thông đạo, không khỏi là nhiều cảm xúc giao tụ tập, hai mắt rưng rưng, đi lên trước, quay về hắn cung cung kính kính lạy tam bái. Không có gặp phải Cát Đông Húc trước, nàng bất quá là ở Phan gia chèn ép hạ cầu thả sống tạm bợ nữ tử. bây giờ lại lập tức thành long hổ cảnh cường giả, dĩ nhiên thành Nam Lan quốc một trong những cự đầu. Cát Đông Húc thản nhiên nhận này tam bái, sau đó mới lên trước nâng dậy nàng, cũng đưa tay khoát lên trên cổ tay của nàng. Tần Nhã Anh khéo léo tùy ý Cát Đông Húc thủ sẵn của nàng cổ tay ngọc. Hai mắt bao hàm phức tạp cảm tình địa nhìn chăm chú vào hắn. Cát Đông Húc tay một khoát lên Tần Nhã Anh trên cổ tay. Hắn thần niệm liền bám vào trên chân khí, theo kinh mạch của nàng đảo qua trong cơ thể nàng. Này quét qua coi, Tần Nhã Anh trong cơ thể tình hình liền thu hết Cát Đông Húc, mắt bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.